Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt chống tay lên eo, nói, đây là đồ nhà ta không cho bà sờ thì bà không được sờ. Bà Chu cãi lại, vậy để ta xem trong rổ của các ngươi có gì nào. Ta thấy các ngươi mới từ trong núi về, có phải là mang theo thứ gì tốt không? Vừa nói, bà ta hờ định thò tay lay rổ, nhưng Trần Nguyệt đã chắn lại, nói. Bà định làm gì? Ôi chao, Kiều Đại, ta đau bụng quá. Bà Chu đờ upsilon, ưng phải ta, bà ấy muốn hại con ta. Bà Chu hoảng hốt lùi lại vài bước, kêu lên, ta không có chạm vào ngươi. Sao ngươi có thể vu oan cho ta như vậy? Trần Nguyệt kêu lớn, ôi da, ta đau bụng quá. Thấy tình hình như vậy, bà Chu liền vội vàng rút lui, miệng vẫn không ngừng nói. Ta không có chạm vào nàng, đừng có đổ oan cho ta. Chỉ một lúc sau, bà đã chạy biến không thấy bóng dáng. Trần Nguyệt liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nói. Đi thôi, về nhà nào. Ba đứa bé nhìn thấy biểu cảm của nàng thay đổi nhanh như chớp, đều sợ đến ngây người. Còn Kiều Triều thì như đã quen, đi theo sau Trần Nguyệt. Nói gì thì nói, cũng có điểm lợi khi có một người thê tử như vậy, ít nhất không ai dám quấy rầy. Hắn bỗng cảm thấy rằng người vợ, đặc biệt, này cũng có những điểm tốt đáng kể. Vừa mới về đến nhà, cửa vừa mở ra, Trần Nguyệt bước vào trước, nhưng tình hình trong nhà khiến nàng dừng lại. Hai con gà mái đẻ trứng nằm chết ngay một bên, chuồng gà bị phá hỏng. Trong sân, quần áo phơi bị xé rách, còn bị ai đó dẫm bẩn, trên mặt vải vẫn còn dấu chân. Một số chỗ khác cũng bị xáo trộn, nhưng cửa phòng thì vẫn nguyên vẹn, may mà trước khi đi họ đã khóa cửa lại. Kiều Triều vừa vào cửa cũng ngây người, Tiểu Hoa cùng hai đứa trẻ không nói lời nào, chạy ngay đến chỗ hai con gà mái và bắt đầu khóc lớn. Mỡ cả, gà đã chết rồi. Hoa hoa hoa, phần lớn thời gian Tiểu Hoa là người chăm sóc hai con gà này. Kiều Triều đặt con heo con vào cái L-I-G sắt, rồi bắt đầu kiểm tra tình hình. Hắn nhìn thấy dấu chân từ trên tường xuống đất, liền chạy ra ngoài xem xét, cuối cùng phát hiện dấu chân dẫn thẳng đến nhà Lâm gia. Trần Nguyệt mở cửa phòng, kiểm tra ổ khóa. Mặc dù khóa đã bị người ta cố gắng phá nhưng không thành, trên đó vẫn để lại dấu vết. Trần Nguyệt kéo ghế đặt dưới mái hiên, ngồi xuống và nhìn ba đứa trẻ đang khóc. Đừng khóc nữa, đi lấy nước cho ta uống. Tiểu Hoa nghe vậy liền đứng dậy, lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Trần Nguyệt nói, chìa khóa phòng bếp ở chỗ ta, lại đây mà lấy. Tiểu Hoa nhanh chóng quay lại lấy chìa khóa, rồi đi ngay, chẳng mấy chốc đã mang một chén nước tới cho Trần Nguyệt. Sau khi Trần Nguyệt uống nước xong, nàng đưa lại chén cho Tiểu Hoa, nói. Đừng khóc nữa, nếu khát thì uống nước, sau đó thu dọn sân. Tiểu Hoa hít mũi, đáp. Vâng, mở cả. Ba đứa trẻ uống nước xong, nhanh chóng nhặt những đồ bị xáo trộn lên, dựng lại những thứ bị lật đổ và gom quần áo lại bỏ vào thùng. Khi Kiều Triều trở về, Trần Nguyệt mới hỏi, có tìm ra ai làm không? Kiều Triều đáp, là người nhà Lâm gia, nhìn dấu chân thì là của Lâm Tiểu Hồ. Trần Nguyệt nhìn hắn một cái, bỗng dưng cảm thấy người trượng phu này dường như có chút khác biệt so với trong trí nhớ. Hôm nay, không chỉ bắt được lợn rừng và thỏ hoang, mà còn có thể nhận ra những chi tiết này sao? Khi Trần Nguyệt đánh giá, trong lòng Kiều Triều có chút bối rối, nhưng nàng nhanh chóng rời mắt, nói. Trước hết dọn dẹp sân đã, chuyện trả thù tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rất tức giận, nhưng Trần Nguyệt hiện tại vẫn kiểm soát được cảm xúc. Nàng nhìn quanh sân và tường nhà, nghĩ bụng, tường này vẫn còn thấp quá, một đứa trẻ cũng có thể trèo vào được. Cách chương.